Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1683, biên cảnh phong ba. Tại bất luận cái gì thời đại dưới, không quản là chính khách cũng tốt, vẫn là các phương phe phái, thế lực cũng tốt, bọn hắn đều có một việc, là vĩnh viễn cũng vô pháp khống chế, đó chính là nhân tính, nhất là ác nhân tính. Vật này chỉ cần còn có người tồn tại, vậy liền vĩnh viễn tồn tại, lại tiên tiến vũ khí cùng luật pháp, cũng không thể đem diệt tuyệt. Còn nhớ kỹ kỷ nguyên năm trước, đẹp đệ một chút bộ đội tại ngày thu đi đóng giữ, thường xuyên sẽ phát sinh một chút quốc tịch Mỹ sĩ quan, binh sĩ, mạnh bạo nơi đó nữ dân chúng tin tức, có mấy lần huyên náo nghiêm trọng, ngày phương dân chúng còn tổ chức đại quy mô kháng nghị hoạt động. Cũng bước lên thế giới các quốc gia đầu đề. Hôm nay loại chuyện này liền phát sinh ở phổ hệ khu quản hạt bên trong. 13 tên trước xuôi theo trinh sát doanh binh sĩ. Tại uống rượu xong, cược xong bác về sau, ngẫu nhiên đụng phải 6 tên tại vật tư đứng làm việc cô nương. Trong lúc nhất thời thú tính đại phát, trực tiếp đem Mạnh lôi đến trên xe, chuẩn bị đối nó thi bạo. Khách quan nói, A Tam tộc nam nhân tại đối đãi nữ nhân lên, một mực là tư tưởng tương đối lạc hậu, đồng thời làm việc thượng cũng là lấy đơn giản thô bạo làm chủ. Tại kỷ nguyên năm trước, bọn hắn ngược đãi phụ nữ, mạnh bạo phụ nữ tin tức đã nhìn mãi quen mắt, đồng thời đại đa số A Tam nam nhân đối loại chuyện này đều là không có cảm giác chút nào, thậm chí không cho rằng đây là nhất kiện chuyện sai. Loại này thói quen cùng quan niệm theo sở thụ văn hóa cùng hoàn cảnh có quan hệ, không phải sinh thái thay đổi, liền có thể có chỗ chuyển biến. Vì lẽ đó, cái này 13 tên lính, mượn tửu kinh, liền bắt đầu trong xe tàn nhẫn đối 6 tên cô nương thi bạo. Bén nhọn tiếng la truyền khắp bốn phía, 13 cá nhân không rảnh để ý, một mặt đánh chửi, một mặt hưng phấn thi bạo. Stay put, big, biểu tử, thành thật một chút. Không cần, van cầu ngươi, cứu mạng a, ngoặc kép, trong xe tiếng mắng chửi, tiếng cầu cứu truyền khắp bốn phía. Các cô nương càng chống cự, đám người này càng không có nhân tính. Cũng không lâu lắm, 13 tên sĩ quan toàn bộ đạt được, nhưng không có lập tức rời đi, mà là dừng xe ở ven đường, tiếp tục hút thuốc, uống rượu, nghỉ ngơi, đồng thời cầm tù lấy trong xe cô nương. Không cho các nàng rời đi, tựa hồ chuẩn bị một vòng mới thi bạo. Liên tục tiếng la, đưa tới xưởng những người khác chú ý. Mười mấy tên quản lý phòng làm việc nam tử, ở chung quanh dò xét một vòng, vừa vặn đụng phải đám người này. Cứu mạng, các cô nương xem xét quen thuộc người tới. Lập tức ngồi ở trong xe vuốt cửa sổ xe, trên đường lớn. Dẫn đầu bản địa nam nhân thấy mình nữ đồng bào trong xe đầu tóc rối bời, bộ dáng thê thảm, tự nhiên cũng biết xảy ra chuyện gì. Xuống xe, mười mấy tên nam tử phần phật vây lại, cầm hộ nhà máy dùng thấp kém súng ống, gậy cảnh sát các loại vật phẩm, liền gõ lấy cửa sổ xe, nhìn xem dị thường phẫn nộ. A Tam tại kỷ nguyên năm trước liền xem như xong loại ngôn ngữ địa khu. Bởi vì bọn hắn bị Anh thực dân qua, rất nhiều dân chúng đều là sẽ nói tiếng Anh. Mà kỷ nguyên năm sau, bọn hắn lại cùng ngày Hàn dung hợp, vì lẽ đó không ít người cũng sẽ một điểm hai loại ngôn ngữ, nhưng lại tuyệt đối sẽ không nói lão tam giác địa khu lời nói, cũng khinh thường tại đi học. Dạng này liền tạo thành song phương ngôn ngữ không thông, tại câu thông lúc phát sinh thật lớn khác nhau. Người bên trong xe có chút chột dạ, trong lúc nhất thời không dám xuống xe, chỉ ở bên trong hô to gọi nhỏ, mà phía ngoài bản địa nam nhân, thì là nghĩ trước tiên đem mình nữ đồng bào cứu ra, lại đem những người này mang về hỏi rõ ràng. Cứ như vậy, liền tạo thành người ở bên trong ngộ nhận là người địa phương muốn trước bắt bọn họ xuống dưới, muốn động thủ, mà người bên ngoài thì là cho rằng đám người này thái độ quá mức ác liệt, con mẹ nó ngươi làm loại chuyện này. Còn tại bên trong hô to gọi nhỏ, song phương cách cửa sổ xe kêu la có thể có hơn một phút đồng hồ về sau, mầm sẽ phong lực thôn mặt khác hai nơi xưởng bên trong. Cũng lao ra ngoài hơn 20 người, đều vây quanh, động tĩnh càng náo càng lớn. Trong xe binh sĩ có chút luống cuống, đưa tay nắm lên súng, chỉ vào ngoài xe đám người càng không ngừng quát. Yêu Crystal Pitsoy, người cái này đồ con lợn. Damielo Monkey, back up, đáng chết vàng hầu tử. Lui lại, ngoặc kép, người bên trong xe nhất cầm súng. Ngoài xe người cũng khẩn trương lên, nhao nhao nhặt lên ra hỏa. Bản địa nhất dẫn đầu nam tử, cầm côn sắt, bịch một tiếng mở ra đối phương họng súng. Đưa tay dắt hắn cổ áo dùng bản địa lời nói quát. Người cho ta xuống xe, xuống tới, ba. Trong xe, 3-4 thanh súng nhắm ngay bản địa nam tử. Các binh sĩ đầy dẫy giữ tận tức giận mắng. Ngươi còn dám động thủ. Bản địa nam tử gấp. Một cái liền kéo qua tóc của đối phương. Cho ta xuống tới. Cang. Đúng lúc này, tiếng súng đột nhiên vang lên. Trong xe, một tên tuổi nhỏ binh sĩ. Thấy dân chúng toàn bộ ủng đi lên. Cưỡng ép mở cửa xe. Hướng xuống túm mình. Quính lên mắt liền kéo đi hỏa. Một thương này chính là ngòi nổ. Phía ngoài một tên dân chúng bị đánh bại. Đám người nháy mắt đánh tan. Các binh sĩ càng thêm phách lối. Dùng tràn ngập khinh bỉ lời nói mắng. Go away, yellow monkey. Lăn đi, vàng hầu tử. Killer for you. Giết sạch các ngươi. Đáng thương A Tam cũng không biết. Lão Tam giác địa khu dân chúng sức chiến đấu. Đây là một cái toàn dân giai binh địa khu. Bọn hắn đời đời kiếp kiếp dân chúng. Đều tại trải qua lấy chiến tranh. Không quản là kỷ nguyên năm trước. Vẫn là kỷ nguyên năm sau. Một tiếng súng vang. Nháy mắt chọc tổ ong vò vẽ. Cang cang cang. Không có dấu hiệu nào ở giữa. Ven đường một tên 16. 7 tuổi tiểu nam hai. Bừng cũ nát từ đê bước liền kéo đi hỏa. Đồng thời súng bắn cực chuẩn. Chỉ 3 lần điểm xạ, liền đem đầu trong xe hai tên sĩ quan tại chỗ đánh chết. Trong xe sĩ quan cùng binh sĩ hoàn toàn mộng bê, trong lúc vội vã bắt đầu đánh trả. Cứ như vậy, hai đám người tại giữa đường, tại không có biện pháp hữu hiệu câu thông tình huống dưới nổ súng. Sĩ quan, binh sĩ, đều là đang nghỉ phép trong lúc đó ra ngoài, mang theo vũ khí, đều là thường ngày súng lục. Không phải thời gian chiến tranh trang bị. Lại thêm lão Tam giác địa khu dân chúng đều cực kỳ biêu hãn. Mặc dù vóc dáng không cao. Vũ khí cũng so với là lạc hậu. Nhưng thật làm. Kia là cái đỉnh cái dám hạ tử thủ. Bao quát không thành niên nam hai. Chỉ mấy chục giây giao chiến. Dân chúng bên này bị đánh chết 4 cái. Sĩ quan bên kia bị đánh chết 5 người. Bị bắt làm tù binh 4 người. Mà còn lại cuối cùng bộ kia xe, thì là thấy tình huống không đúng. Lập tức hướng về sau chạy trốn. Bản địa dân chúng nghèo a, nào có ô tô khai a, chỉ có thể dùng hai cái đùi đuổi tới. Nhưng chung quy không chạy nổi 4 cái bánh xe. Đang tức giận bắn mấy phát về sau. Chỉ có thể đối đầu phương rời đi. Bị bắt làm tù binh 4 người kia triệt để xui xẻo. Các cô nương người trong nhà tới. Biết được chuyện đã xảy ra về sau. Không nói hai lời. Quơ lấy cán súng tử. Xà beng. Gậy cảnh sát nhóm vũ khí. Đổ ập xuống liền hướng về phía 4 người một trận mãnh làm. 4 người bị đánh lan lộn đầy đất. Rú thảm không thôi. Nhưng lại không có gì chứng dùng. Chung quanh quần chúng phẫn nộ. Cũng đều đụng lên đến mãnh đánh bọn hắn. Không nhiều một hồi. 4 người bị sống sờ sờ đánh chết. Ném vào ven đường. Cùng lúc đó, chạy trốn cái kia một xe sĩ quan. Ngay lập tức có liên lạc bộ đội. Đang tức giận đến mất lý trí tình huống dưới. Riêng phần mình mệnh lệnh riêng phần mình binh bắt đầu tập hợp. Trong mắt bọn hắn, lão Tam giác địa khu dân chúng. Còn mẹ hắn tính dân chúng sao? Đó không phải là nô lệ cùng dê đợi làm thịt sao? Tại đại khu trên lập trường đến xem. Lão Tam giác địa khu phổ hệ chỉ là bám vào khu 5 bên cạnh một con chó mà thôi. Là nhằm vào Tam đại khu có chỗ hành động quân sự pháo hôi bộ đội. Vậy bọn hắn khu 5 binh sĩ cùng nhân chủng. Nhất định phải đều là huyết thống cao quý. là có thể tại lão tam giác địa khu muốn làm gì thì làm. Phong ba mở màn triển khai. Mãnh hãn trọng trấn bởi vì hôn lễ ca múa mừng cảnh Thái Bình. Một phái náo nhiệt cảnh tượng, mà tại đường biên giới lên, sự kiện ngẫu nhiên còn tại tiếp tục lên men. Trọng đô, tiệc tối kết thúc về sau, Hạng Trạch Hạo trở về phòng nghỉ ngơi. Tần Vũ chậm rãi bước tại tự trị hội trong đại viện. Quay đầu hướng về phía Khả Khả nói ra, ta vốn chỉ muốn để Ngô Địch theo Diệp Lâm câu thông. Dạng này thuận tiện một chút, nhưng cân nhắc đến nữ nhân ở giữa khả năng càng dễ bàn hơn lời nói. Vì lẽ đó ngươi cũng cùng nàng liên lạc một chút đi. Không nên ngươi đi liên hệ sao? Khả Khả bĩu môi trở lại. Ngươi mị lực bao lớn a? Ngươi đừng âm dương quái khí được không? Ai, ngươi cùng khu 7 cái kia đại minh tinh còn có liên hệ sao? Khả Khả cố ý hỏi. Nghe nói, ngươi đã từng cũng muốn làm một tên cao bồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.